Âm nhân tế, chương 188, đấu giá vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đăng đã tắt, bên trong hồ tiên lâu chỉ sợ có biến như vậy. Lão Sơn Thần, ngài mang theo một nửa âm binh, canh giữ ở bên ngoài hồ tiên miếu, ta tiến lên thăm dò hư thực. Cha ta nói, sau khi hắn nói xong, quay đầu lại nhìn ta, nói. Dương Dương, ngươi cũng lưu lại. Ba. Con so với cha càng hiểu rõ tình huống bên trong hồ tiên lâu, con cùng ngươi đi vào. Ta nói thẳng, không thể để cho ba ta một mình đi vào mạo hiểm. Hơn nữa, trong hồ tiên lâu bọn họ bố trí cụ thể, cũng chỉ có một mình ta biết, có một số việc không có cách nào nói rõ ràng. Dương Dương, người tiến vào hồ tiên lâu ngồi đều là kiểu, cũng không biết đường từ hồ tiên miếu đến hồ tiên lâu đi như thế nào. Vẫn là ngươi lưu lại, ta cùng ba ngươi đi vào, trong hồ tiên lâu này. Không ai quen biết ta hơn ta. Hồ nãi nãi nói, để nói như vậy, bất cứ ai trong chúng ta ở lại bên ngoài là không thích hợp. Thế nhưng, đẹp trời tắt, bên trong tất nhiên là xảy ra biến cố. Nếu như chúng ta mang theo tất cả âm binh, nếu đều vọt vào, chỉ sợ sẽ toàn bộ nhảy vào trong một cái hố lớn. Cho nên, còn phải có người mang theo âm binh, đóng quân ở bên ngoài. Như vậy nếu bên trong có biến cố gì, âm binh bên ngoài còn có thể tiếp ứng. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy phía sau có người hô. Trương đại nhân, các người chờ một chút. Ta quay đầu lại nhìn, dĩ nhiên là Triệu Tam, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đã tỉnh lại. Ngoại trừ Triệu Tam, còn có mẹ ta cũng đi theo tới. Sau khi đến bên này, Triệu Tam nhìn bầu trời xa xa, hắn nói. Trương đại nhân, vừa rồi đèn trời tắt, bên trong chỉ sợ có biến. Cha ta gật đầu và nói. Ta biết, bạn đến đúng lúc, thời gian khẩn cấp. Một nửa âm binh ngươi đến mang theo, ở lại bên ngoài, một nửa âm binh khác, đi theo chúng ta. Lời nói của ba ta không thể nghi ngờ, Triệu Tam gật đầu, sau đó, ba ta liền mang theo âm binh, hướng trong hồ tiên miếu vọt tới. Ta và bà Hồ cũng lập tức đi theo, lúc đến trước cửa hồ tiên miếu kia, ba ta còn quay đầu lại nhìn mẹ ta một cái. Ta cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, mẹ ta liền đứng ở xa xa, bà gật đầu với hai cha con chúng ta. Sau đó, chúng ta nhanh chóng xông qua hồ tiên miếu, sau khi đi qua, do hồ nãi nãi mang theo, một đường vọt tới hồ tiên lâu bên kia. Thủ vệ hồ tiên lâu hồ tử tinh vẫn như cũ không có mấy người, thậm chí so với ta ở bên kia còn ít hơn. Điều này thực sự không bình thường, điều này cũng làm cho ta có chút lo lắng, dù sao, Hà Thanh bọn họ còn ở bên trong hồ tiên lâu. Lúc đến cửa hồ tiên lâu kia, hồ nãi nãi trực tiếp đi lên. Hai người trông cửa lập tức đi lên, vừa thấy hồ nãi nãi mắt xinh, đi lên liền sáng lên binh khí. Hồ nãi nãi chỉ hướng về phía hồ tử tinh trông cửa vung tay lên, chúng nó liền ngã xuống đất. Sau đó, nàng tìm được một chỗ nhô lên trên cửa, nhẹ nhàng đẩy xuống, cửa lớn hồ tiên lâu liền mở ra. Phía sau ba ta cho những âm binh xông vào, đã mai phục tốt dặn dò một hồi, cũng nhanh chóng tới. Dựa theo phân phó của ba ta. Những âm binh kia đã bắt đầu dọc theo cột ngọc điêu khắc bên ngoài hồ tiên lâu leo lên trên, phía trên có cửa sổ các phòng, những âm binh này có thể từ nơi đó lẻn vào. Ta, ba ta còn có hồ nãi nãi thì từ cửa chính, lặng lẽ tiến vào hồ tiên lâu. So với sự yên tĩnh bên ngoài mà nói, bên trong hồ tiên lâu náo nhiệt hơn nhiều, bên trong đấu giá đang tiến hành như lửa đốt, điểm này ngược lại còn đang nằm trong kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ tử bên ngoài tinh ít, là bởi vì có rất nhiều thủ vệ hồ tử tinh đều vụng trộm chạy vào, trốn ở góc phụ cận, đang lén lút xem đấu giá mà đã quá nghiện. Chuyện quân sự, bên trong hồ tiên lâu hình như cũng không có dị biến, chẳng lẽ nói, thiên đăng bốc cháy thật sự là ngoài ý muốn. Cha ta quay đầu nhìn ta, và ông chắc chắn cũng đang nghĩ về điều này. Nếu như, thiên đăng bốc cháy thật sự là ngoài ý muốn, vậy thì tốt rồi, ít nhất. Cục diện trong hồ tiên lâu có thể ở trong tay chúng ta. Nếu như không phải ngoài ý muốn, chỉ sợ cục này sẽ vượt quá tưởng tượng của ta. Trước mắt vị trí chúng ta đang ở, còn chưa đủ để nhìn thấy tình huống trong đại sảnh bên kia, chỉ có thể nghe được tiếng nghị luận ồn ào bên kia, còn có từng đợt đấu giá kịch liệt. Chúng ta nhìn một bên, có 5 con hồ tử tinh đứng canh gác, đều đang nhìn trộm đấu giá phía trước, chúng ta muốn đi qua, không cách nào tránh được chúng nó. Ta đối phó với hồ tử tinh kia, còn không có một kích chí mạng nắm chắc, cho nên, Ba ta liền cùng Hồ Nãi Nãi ra hiệu, hai người bọn họ lặng lẽ tới gần. Toàn bộ quá trình mất vài giây, mấy con hồ tử tinh đã bị thả xuống đất. Sau đó, cha ta ra hiệu cho ta và để ta đi qua. Đang đi về phía bên kia, ta đột nhiên cảm thấy bên cạnh có động tĩnh, nhìn lướt qua, liền phát hiện, bên kia lại có một cái động hẹp, bên trong có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm chúng ta. Nhìn thấy điều này, hồ tử tinh bên trong huyệt động đang muốn hô, Hồ Nãi Nãi vây một cái liền chạy tới. Nàng một phen bóp cổ hồ tử tinh kia, trên tay vặn một cái, hồ tử tinh còn chưa hô ra, liền ngã trên mặt đất mất mạng. Bất quá, lần này động tác rất lớn, hồ tử tinh không phát ra tiếng vang, nhưng dãy giụa một chút, chậu than bên cạnh sơn động bị đập ngã, ngã trên mặt đất, phát ra thanh âm rắc rắc, hỏa tinh rải đầy đất. Chúng ta vội vã trốn trong nơi ẩn nóng, đấu giá bên kia cũng ngừng lại, đều nghe được động tĩnh bên này. Hồ lão đầu phía trên lập tức hướng về phía dưới hỏi. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Lúc này, bên cạnh một con hồ tử tinh đi tới, nói. Hồ gia, ta đi xem một chút. Sau đó, con hồ tử tinh kia liền hướng bên này đi tới. Lúc đi tới bên cạnh hồ Ngọc Lan, nó còn nhìn thoáng qua hồ Ngọc Lan, không biết là có ý gì. Bên kia Hà Thanh, còn có mấy người bọn họ ân đắc thủy bên này, thậm chí đều chuẩn bị. Hồ tử tinh hướng bên này đi tới. Tuy rằng nói bên này có chỗ ẩn thân, nhưng cũng chỉ là đại sảnh bên kia nhìn không thấy mà thôi. Chỉ cần con hồ tử tinh này đi tới bên này, nó nhất định sẽ nhìn thấy chúng ta. Tình hình trở nên căng thẳng, trên tay ba ta và Hồ Nãi Nãi, đều đã có động tĩnh, bọn họ tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào con hồ tử tinh kia. Nếu như con hồ tử tinh kia tới, bọn họ nhất định sẽ làm nó trước tiên. Tuy nhiên, một khi điều này xảy ra, điều đó có nghĩa là chúng ta đã được tiếp xúc trước. Nói vậy hiện tại những âm binh từ bên ngoài lên lầu đều chưa có vào vị trí, cho nên, chúng ta còn không thể sớm bại lộ như vậy. Sau khi hồ tử tinh tới đây, nó lập tức nhìn thấy chúng ta. Bất quá, nó một chút cũng không ngoài ý muốn, thế nhưng lại hướng chúng ta làm ra hiệu lệnh im lặng phi thường bí mật. Cha ta gần như muốn xông qua, ta nắm lấy cánh tay của mình, thì thầm. Cha, nó là người của chị Hồ. Bà ta dừng lại, bà Hồ đối diện hẳn là cũng nhìn ra, tất cả mọi người đều không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con hồ tử tinh kia coi như không nhìn thấy chúng ta, đến bên cạnh chậu than ngã xuống đất nhìn, hướng đại sảnh bên kia hô. Hồ gia, không có việc gì, chính là cái này nhìn chậu than lạch cạch ngủ thiếp đi. Các ngươi tiếp tục, chuyện bên này ta xử lý, ngàn vạn lần không nên vì chút chuyện nhỏ này, làm hỏng hứng thú của mọi người. Nói như vậy, con hồ tử tinh này hẳn là người của hồ tỷ, cũng khó trách, lúc nó vừa tới nhìn hồ tỷ một cái. Đại sảnh bên kia nghị luận một trận, đều thúc giục hồ lão đầu tiếp tục bắt đầu đấu giá. Hồ lão đầu kia hình như có chút nghi hoặc, nhưng mà, bị phía dưới thúc giục, cũng không có biện pháp, lập tức bắt đầu đấu giá. Chờ hồ tử tinh kia tới, ta liền thấp giọng hỏi. Bên trong đấu giá cái gì, chúng nó sao lại tranh kịch liệt như vậy? Hồ tử tinh kia lại đây, một bên thu thập chậu than, một bên thấp giọng nói với ta. Đấu giá chính là một ít chức quan âm gian, đều là những đạo sĩ áo đen kia lấy ra. Ta vốn còn tưởng rằng những đạo sĩ kia sẽ xuất ra bảo bối gì để đấu giá, không nghĩ tới bọn họ lại có thể xuất ra chức quan âm gian đến đấu giá. Cái này thật sự quá đáng sợ. Ta thật sự càng thêm tò mò, quỷ môn đạo của bọn họ rốt cuộc là cái gì, lợi thế trên tay bọn họ nhiều thì không nói. Thế nhưng còn cầm chức quan âm gian. Lời này khiến ba ta đều lắp bắp kinh hãi. Ông hỏi. Đều có chức quan gì? Chúng lấy cái gì làm chứng từ để đấu giá? Hồ tử tinh kia suy nghĩ một chút. Nó nói. Trên cơ bản đều là đất đai, sơn thần các loại chức vị. Cao hơn một chút còn có thành văn. Trên tay chúng nó có âm gian đồng ấn cùng âm gian văn thư. Ngay cả dấu đồng và văn thư âm gian cũng có. Hơn nữa hiện trường cũng có rất nhiều người âm gian tham dự. Những người âm gian này tuyệt đối không dễ lừa gạt như vậy. Cho nên, ân đắc thủy bọn họ lấy chức quan âm gian đến đấu giá, khẳng định không phải giả. Lúc này, bà ta đột nhiên đưa ta sang một bên, thấp giọng hỏi. Dương, mấy đạo sĩ kia ngươi đã biết rõ chưa, cách chương?